Hợp đồng bạn giường, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh để ý, Phi Y Hân hỏi với giọng khó chịu. Không có dáng vẻ gì coi Hoắc Đông Thần là cấp trên hết. Giống, dáng vẻ một cô gái đang răn đe bạn trai mình hơn. Hoắc Đông Thần cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu nhưng không thể hiện sự thích thú ra bên ngoài. Chỉ nhìn một lượt những người ở đây rồi nói. Đương nhiên là không. Sau đó lại kéo Phỉ Y Hân vào phòng làm việc của mình trước bao gương mặt đang há hốc mồm. Cô ấy thật sự rất là được yêu ái đó nha. Mọi người ồ lên bàn tán xôn xao. Các thư ký có mặt ở đây đều có một chút gì đó thay đổi. Họ đã có một cách nhìn khác về Phỉ Y Hân. Không ngờ Phỉ Y Hân lại là người biết quan tâm cấp dưới của mình tới vậy. Căn bản là những lời của Như Mộng nói rất khiến người ta khó chịu. Ví như cô nàng lúc nãy là người nóng tính thì việc cho Như Mộng một cái tát cũng không phải quá đáng. Nhưng Phỉ Y Hân đúng là không cần biết lý lẽ gì hết. Thái độ của cô ấy như là, chỉ cần động đến người của tôi, các người đều sai. Cô ta đâu có hẹn trước với anh. Phỉ Y Hân vừa đi bên cạnh hắn vừa hỏi. Hoắc Đông Thần vẫn không nói gì. Kéo cô đến bàn làm việc của mình. Phỉ Y Hân đang dò xét tâm trạng của hắn. Theo cô biết thì ả ta đâu có hẹn trước. Sao anh ta không nói gì nhỉ? Vì mãi nhìn sắc mặt của hắn. Phỉ Y Hân bị Hoắc Đông Thần ôm đến ngồi hẳn trên bàn làm việc của hắn mà cũng không hay biết. Vẫn đang nhìn hắn chờ câu trả lời. Đợi đến khi cô muốn nói tiếp. Hoắc Đông Thần mới chống hai tay lên bàn làm việc. Cạnh hai tay cô. Khoảng cách vô cùng thân mật, nhếch miệng cười nói, tôi thấy hình tượng của em rất giống một người. Phỉ Y Hân mở to mắt nhìn hắn, ý muốn hắn nói tiếp, cũng không để ý rằng khoảng cách này là gần quá mất cần thiết rồi. Hoắc Đông Thần biết cô đang tập trung nhìn mình, không để ý đến tư thế của hai người. Nụ cười nửa miệng này càng rõ hơn nữa, rất giống bà chủ Hoắc Viễn. Phỉ Y Hân nghe vậy. Đôi mắt đang mở to càng cố nhướng to hơn nữa. Sau đó bất giác cười lên vui vẻ. Ha ha, bà chủ gì chứ? Ý anh là tôi có số phú quý hả? Cô đâu có nghĩ sâu xa gì. Chỉ đơn giản hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là mình có tướng giàu sang thôi. Hoắc Đông Thần nhìn cô đến lặng người. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy Phỉ Y Hân cười tươi như thế. Cô cười lên rất đẹp. Khi cười lên không còn dáng vẻ của một người trưởng thành nữa, mà có một nét đáng yêu nghịch ngợm. Phong cách dễ thương không phải khẩu vị của hắn, nhưng mà xuất hiện trên người cô hắn cảm thấy rất thích. Trong khi Phỉ Y Hân vẫn đang cười vui vẻ, Hoắc Đông Thần đưa tay giữ nhẹ cằm cô, áp môi hắn lên môi cô. Phỉ Y Hân trợn to mắt không tin nổi, nhưng lại không thể nói nên lời. Nụ hôn này quá cuồng nhiệt. Quá nóng bỏng, hắn đưa lưỡi sâu vào trong miệng cô, có lúc lại mút mạnh, cô có chút ngạt thở, đến hôn mà hắn cũng thể hiện sự cường hãn của mình sao? Phỉ Y Hân sau khi hoàn hồn liền muốn đẩy hắn ra, nhưng căn bản là không thể thoát được, hai tay hắn đang ôm chặt lấy eo cô, ép người cô dán chặt vào người hắn, Hoắc Đông Thần hai mắt vẫn nhắm lại, môi lưỡi hắn vẫn không ngừng quấn lấy môi lưỡi cô. Cứ như đang thưởng thức một thứ gì đó mà hắn đã khao khát từ lâu. Mặc dù hôn mạnh mẽ nhưng hắn vẫn tránh không làm cô đau. Phỉ Y Hân đang ngồi trên bàn làm việc của hắn. Nhưng Hoắc Đông Thần vẫn chiếm ưu thế. Cả người ôm chặt lấy cô mà dây dưa. Thân hình cao lớn áp sát Phỉ Y Hân. Cô như một cô gái nhỏ bé. Mặc cho hắn giày vò. Cô yếu ớt kháng cự. Trong chốc lát như cùng hòa nhịp theo hắn. Hai mắt mơ màng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Hoắc Đông Thần là lần đầu tiên nếm trải tư vị khiến hắn động lòng như thế. Chỉ là hôn môi nhưng đã khiến máu hắn sôi sục. Dục vọng chinh phục của người đàn ông này rất lớn. Hai người đều đang ở độ tuổi tuyệt vời nhất. Đương nhiên hắn không muốn dừng lại ở đó. Bàn tay to lớn của Hoắc Đông Thần nhân lúc thân thể cô đang mềm yếu để mặc hắn quấn quýt. Bắt đầu di chuyển lên vùng mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, cạch, tiếng mở cửa khiến Hoắc Đông Thần dừng lại động tác. Phỉ Y Hân cũng bừng tỉnh mà hất tay hắn ra. không dám quay đầu qua nhìn người nào đã vào phòng. Vội vàng chỉnh lại quần áo đã có phần không ngay ngắn vì cái ôm mạnh mẽ của hắn lúc nãy. Cách chương.